Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 50, ngày thứ 50 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm nhận ra rằng ý định kín đáo của mình đã bị nói ra một cách thẳng thắn, nhưng đã hỏi rồi thì cũng chẳng còn gì để sợ nữa. Đầu óc cô lúc này như một mớ hỗn độn, cô nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào Lục Thư Nghiễn và hỏi một cách chân thành. Được không, Lục Thư Nghiễn? Anh bị chọc cười vì tức giận. Lục Thư Nghiễn không ngờ mình lại nhận được một đề nghị như vậy. Nào là không phải hẹn hò, nhưng có thể làm những chuyện thân mật hơn. Ánh mắt quyến rũ của anh đã biến mất, thay vào đó là chút bực dọc giữa đôi mày. Tư Niệm, coi tôi là người như thế nào? Tư Niệm, hả? Người đàn ông mím môi, nghiêm túc nói. Tôi chỉ chấp nhận mối quan hệ chính thức. Sau khi nhận được phản ứng này, Tư Niệm cảm thấy nhiệt độ trong đầu dường như cũng dần hạ xuống. Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ, cô đã bị từ chối. Cô thực sự đã bị từ chối. Cô từ từ ngồi xuống, đã khó khăn lắm mới hỏi ra miệng. Vậy mà đối phương lại tỏ thái độ không thể xâm phạm và không thể làm nhục như vậy. Từ chối cô, giống như cô là kẻ xấu muốn làm chuyện vô trách nhiệm rồi bỏ đi. Còn nói, cô coi anh là người như thế nào? Cô có thể coi anh là người như thế nào chứ? Còn làm bộ làm tịch đứng đắn. Tư Niệm cảm thấy đầu óc càng lúc càng tỉnh táo, nói. Không muốn thì thôi, cô đá vào ống quần anh. Anh về đi, đừng ở lì nhà tôi nữa. Lục Thư Nghiễn, sang ngày thứ hai, Tư Niệm đã hoàn toàn khỏi cảm. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân tràn đầy năng lượng, đầu không còn choáng váng nóng bừng nữa, tầm nhìn rõ ràng, không khí như cũng trong lành hơn nhiều. Sau đó cô bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua. Lục Thư Nghiễn nghe cô bị ốm nên đến thăm, có lẽ vì sốt quá nên cô không kìm được mà hôn anh một cái. Sau đó dưới tác động của căn bệnh cũ bùng phát những ngày này, cuối cùng cô đã đưa ra một yêu cầu nhỏ của mình. Kết quả là nhận được sự từ chối nghiêm khắc từ người đàn ông. Còn nói gì mà anh chỉ chấp nhận mối quan hệ chính thức. Giống như anh là người đứng đắn còn cô không phải vậy. Cuối cùng đã nắm được nhược điểm, cao ngạo phê phán và khinh miệt nhân cách đạo đức của cô. Tư Niệm ngồi trên giường càng nghĩ càng tức. Cô với làn da trắng xinh đẹp có 400.000 người theo dõi mà chịu là đã tốt lắm rồi. Rõ ràng đây là một vinh hạnh đáng phải biết ơn. Vậy mà có người đàn ông còn dám từ chối vì sợ thiệt. Đồ khốn, Tư Niệm tức giận vò mái tóc rối bù sau khi thức dậy, rồi lấy điện thoại ra, tìm tất cả các cách liên lạc với Lục Thư Nghiễn như điện thoại, WeChat và chặn lại một lần nữa. Sáng sớm Lục Thư Nghiễn thấy bên cạnh tin nhắn hỏi thăm Tư Niệm hôm nay cảm có đỡ chưa xuất hiện dấu chấm than màu đỏ. Hệ thống hiển thị, tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối. Gọi điện thì giọng nữ ngọt ngào thông báo. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Người đàn ông im lặng nhìn màn hình cuộc gọi kết thúc không thể kết nối. Nhưng Triệu Triều bên cạnh nhắc cuộc họp sắp bắt đầu. Lục Thư Nghiễn đành phải tạm gác điện thoại xuống. Hôm qua ở nhà buồn chán cả ngày. Nay thời tiết đẹp hiếm có. Sau khi khỏi cảm, Tư Niệm muốn ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái. Tưởng Nhất Hàm đi công tác với tổng biên tập lại kéo dài thêm phải 2 ngày nữa mới về. Tư Niệm rủ Kiều Kiều đi. Vẫn là đi làm đẹp spa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều giờ đã quen thuộc với trung tâm trị liệu này. Không còn như trước cứ như chuột hamster sợ không ăn được hết mà ăn ngấu nghiến. Hai người xông hơi xong lại ngồi trong phòng nghỉ. Hôm nay không gặp người quen nào. Chỉ là Kiều Kiều để ý thấy Tư Niệm hôm nay suốt buổi dường như không vui lắm. Cứ thất thần, như có tâm sự gì trong lòng. Chị Niệm Niệm ơi, Kiều Kiều bưng đồ uống cẩn thận hỏi. Chị vẫn chưa khỏi cảm à? Hả? Tư Niệm hoàn hồn, cô nhìn qua. Khỏi rồi, Kiều Kiều, vậy là có ai làm chị không vui à? Tư Niệm thở dài sau khi bị hỏi. Chuyện hạ mình muốn làm bạn thân với người đàn ông mà còn bị từ chối thì tạm thời đừng nhắc đến. Anh nghĩ mình đính kim cương chắc, xông hơi spa nhiều cũng thấy khá chán. Tư Niệm suy nghĩ một lúc, lại nhìn khuôn mặt trong sáng chưa bị ô nhiễm bởi thế tục của Kiều Kiều vừa ra trường không lâu, như đột nhiên quyết định điều gì đó. Em có hứng thú chơi cái gì vui vui không? Kiều Kiều ngơ ngác tò mò. Vui vui à? Còn có gì vui hơn việc 3 ngày một lần được bà chủ mời đi spa, làm đẹp, xông hơi xong lại có đồ ăn ngon không giới hạn chứ? Tư Niệm đứng dậy, đi trang điểm trước đã. 2 giờ sau, hai người xông hơi spa xong, trang điểm lại kỹ càng đến địa điểm mới. Kiều Kiều ngước nhìn biển hiệu quán bar nổi tiếng nhất phía tây thành phố. Tuy xa hoa phủ phiếm nhưng lại vô cùng kín đáo. Từ Niệm đeo kính đen để tránh bị nhận ra. Dù mới đến giờ mở cửa buổi chiều nhưng đường phố xung quanh đã có những chiếc xe sang trọng đậu kín với kiểu dáng khoa trương. Kiều Kiều chưa bao giờ đi bar, không ngờ. Trời cái gì vui vui, mà Từ Niệm nói là ở đây. Cô ấy nhìn biển hiệu trên đầu nuốt nước bọt căng thẳng. Chị Niệm Niệm, chị từng đến đây chơi chưa ạ? Từ Niệm. Từng đến rồi, nhưng là mấy năm trước. Lúc đó cô còn đi học, cuối tuần tò mò lén lút đi cùng Tưởng Nhất Hàm. Quán bar có mức tiêu thụ tối thiểu, một bàn rời đã đắt hơn cả tiền sinh hoạt một tháng của hai người, nên hai người đợi đến sau một giờ sáng mới được vào miễn phí. Cảm giác là nhạc rất ồn, đèn rất tối, nhưng thật sự rất đông người, đủ loại người, còn có người nhét danh thiếp cho cô. Lúc đó vì túng thiếu nên hai người chỉ ở trong đó một lúc rồi ra về. Lần này vào Tư Niệm có thể dễ dàng chi trả cho một ghế VIP. Hai người ngồi xuống, những nhân viên phục vụ trong quán bar đều có ngoại hình sáng sủa đẹp đẽ. Kiều Kiều vừa ngồi xuống nhìn thấy giá của đồ ăn trái cây trên thực đơn thì sợ đến suýt nhảy dựng lên. Tư Niệm liếc mắt. Chị bao hết, gọi thoải mái đi. Bàn tay nhỏ của Kiều Kiều cầm thực đơn vẫn hơi run. Từ Niệm lại gọi nhân viên tiếp thị của quán bar. Cô hít sâu một hơi, ngoài đồ uống ra, còn đến mục đích chính của chuyến đi này. Cô gọi người mẫu nam, không phải người mẫu nam chuyên nghiệp chụp ảnh diễn thời trang cùng nghề với cô, mà là người mẫu nam trong quán bar, để uống rượu và vui chơi với khách. Chất lượng người mẫu nam của quán bar này luôn là hàng cao cấp. Giá cả cũng rất đắt đỏ. Nhưng hiện giờ cô ít quan tâm nhất là tiền bạc. Từ Niệm gọi luôn 5 người với đủ kiểu, thuần khiết, thể thao, phóng khoáng, nội tâm. Kiều Kiều há hốc mồm nhìn 5 người đã ngồi xuống bàn VIP của họ. Không biết có phải do ánh đèn quán bar hay không, cô thậm chí còn thấy người mẫu nam bên cạnh còn đẹp trai hơn cả môi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao người mẫu nam muốn kiếm sống được phải có điều kiện ngoại hình nhất định. Còn ngôi sao chỉ cần có xuất thân tốt, hoặc được một ông bầu có con mắt độc đáo phát hiện và bao bọc. Từ Niệm đảo mắt nhìn 5 người mẫu nam mình đã chọn. Cô nghĩ lý do mình chỉ thèm thuồng mỗi Lục Thư Nghiễn chắc chắn là do trước đây từng trải ít, thử nghiệm càng ít, cô không tin, còn gì mà nhất định phải là Lục Thư Nghiễn không bằng. Hôm nay ca, XTH, X một lần cho đã, đừng làm như Lục Thư Nghiễn là sản phẩm khan hiếm không thể thay thế vậy, anh có đính kim cương đâu. Người mẫu nam trong quán bar đều làm nghề này, đã trả tiền cao thì dịch vụ cung cấp tất nhiên cũng phải cao cấp. Mấy người lập tức vào trạng thái làm việc, từng cử chỉ hành động đều như gió xuân ấm áp lại không khiến người ta khó chịu, còn biết căn cứ vào tính cách và yêu cầu của khách hàng để cung cấp phong cách phục vụ khác nhau, đồng thời cố gắng hết sức để khách hàng cảm thấy vui vẻ. Chẳng mấy chốc bàn VIP đã chơi xúc xắc và bài poker do người mẫu nam dẫn dắt. Do vừa khỏi cảm, Tư Niệm thua cũng không uống rượu mà chỉ uống nước trái cây. Kiều Kiều cả đời chưa từng thấy cảnh tượng này. Cô ấy uống 2 ly nước trái cây mà mặt đỏ như uống rượu vậy. Ôm cốc rụt rè đối diện anh trai nhỏ ngồi bên cạnh, lén hỏi nhỏ. Anh trai nhỏ, anh có cơ bụng không? Em sờ thử được không? Người mẫu nam cúi đầu mỉm cười trực tiếp kéo tay Kiều Kiều đặt lên bụng mình cho cô trải nghiệm. Kiều Kiều bị trêu đến mức dậm chân, lòng dâng trào sóng nước. Từ Niệm tập trung chơi bài, cô đang cân nhắc ván sau nên ra gì thì bên cạnh một người mẫu nam cầm chiếc điện thoại đang reo liên tục. Cô Tư, điện thoại của cô kêu kìa. Từ Niệm, hả? Cô nhìn thấy là dãy số lạ không hiển thị tên người gọi, trực tiếp chọn cách cúp máy. Một lúc sau điện thoại lại kêu, vẫn là số điện thoại lúc nãy, kiên trì gọi mãi không biết là ai. Từ Niệm cảm thấy hơi phiền, nên bảo mọi người cứ chơi tiếp, còn cô đi nghe điện thoại. Trong khu vực nhà vệ sinh, tiếng nhạc nhỏ hơn một chút. Từ Niệm bực bội nghe máy. Alo, giọng Lục Thư Nghiễn vang lên từ điện thoại. Vừa nghe ra giọng là ai, Từ Niệm lập tức cúp máy. Lục Thư Nghiễn nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc. Không biết có nghe nhầm không? Anh nghe thấy bên phía Từ Niệm có tiếng nhạc ồn ào, môi trường không giống ở nhà. Người đàn ông hơi nhíu mày, nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Môi anh căng thẳng, ánh mắt tối sầm. Đang định gọi lại thì nhận được tin nhắn WeChat, tin nhắn từ một người bạn thời thơ ấu người từng chơi thân với anh. Sau khi trưởng thành, Lục Thư Nghiễn bận rộn kế thừa sự nghiệp gia đình, còn người kia thì sống nhàn nhã, không màng công việc. Bạn thân, hình ảnh, JPG đây có phải Tư Niệm không? Sống tốt nhỉ, còn thuê cả trai đẹp ước chừng 5 người. Lục Thư Nghiễn sững người nhìn bức ảnh tư niệm đang ngồi giữa những người mẫu nam trong khu vực ghế sofa quán bar. Sau đó anh lại nhìn dòng chữ bên dưới, ước chừng 5 người. Tư niệm tiếp tục chơi bài, khách trong quán bar càng lúc càng đông, không khí càng thêm sôi động. Giữa chừng còn có DJ biểu diễn và nhảy disco, những người mẫu nam ngồi cùng chơi bài, tâm trạng vui vẻ, thắng thua đều cười ha ha. Họ rất biết cách chơi game. Tư niệm gọi thêm 2 chai rượu, đỏ mắt nhìn 5 chàng trai phong cách khác nhau. Cô phát hiện mình hơi bị chứng khó lựa chọn, chưa quyết định được nên chọn ai, lại cảm thấy ai cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người mẫu nam càng thể hiện rõ mong muốn được chọn để từ đó không phải cố gắng nữa. Dù sao một vị khách hào phóng và xinh đẹp như vậy cũng hiếm có. Bài vòng tiếp theo đã được chia xong. Tư niệm vừa cầm bài lên xem thì một nhân viên phục vụ đột nhiên đi tới. Đối phương cúi người nói với tư niệm có người tìm cô. Nghe nói có người tìm, tư niệm nhíu mày khó hiểu. Ai lại đi tìm cô ở quán bar chứ? Tuy nhiên quán bar làm rất tốt việc đảm bảo an toàn cho khách. Những người có yếu tố không an toàn đều bị bảo vệ tống ra ngoài. Tư niệm đành phải đứng dậy, bảo các người mẫu nam chơi vui với Kiều Kiều, còn mình đi xem tình hình thế nào. Nhân viên phục vụ dẫn tư niệm lên một phòng VIP. Phòng VIP so với khu ghế sofa bên dưới là một phong cách hoàn toàn khác. Tiếng nhạc nhảy nhỏ hơn, những vị khách ở đây dường như chú trọng vào giải trí, trò chuyện và uống rượu hơn. Tư niệm đi theo hướng nhân viên chỉ dẫn, thoáng nhìn thấy người đàn ông đang chờ đợi. Ánh sáng hơi tối, cô không nhìn rõ biểu cảm cụ thể trên mặt người đàn ông, nhưng nhìn bộ vest trên người, chắc là đến thẳng từ công ty. Tìm tôi làm gì? Tư niệm chu môi hỏi, Lục Thư Nghiễn cuối cùng cũng gặp được người, dựa vào tình trạng tinh thần, thậm chí còn có thể đến quán bar chơi, có lẽ cảm cúm đã khỏi rồi. Anh nhắm mắt lại, chỉ có hít thở sâu mới có thể kiềm chế cảm xúc trong lồng ngực. Ực bức này, mở mắt ra, anh chất vấn, tư niệm, em biết mình đang ở đâu không? Em biết mình đang làm gì không? Tư niệm càng thấy vô lý, cũng không biết ai nói với Lục Thư Nghiễn là cô ở đây. Biết chứ. Ở quán bar chơi, thuê mấy người mẫu nam, có ý kiến gì không? Đây không phải là chuyện rất bình thường mà phụ nữ nào cũng làm sao? Anh có tư cách gì quản tôi? Anh quản tôi làm gì? Lục Thư Nghiễn cảm thấy thái dương đập thình thịch. Chuyện rất bình thường, sao? Tìm người mẫu nam để cùng uống rượu chơi bài à? Không chỉ có thế. Tư niệm lắc đầu sửa lại kịp thời. Không chỉ uống rượu chơi bài, tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy mà không làm gì khác thì thiệt. Tôi định chọn một người hợp ý nhất để bao nuôi thử xem. Lục Thư Nghiễn lúc này thậm chí tưởng mình nghe nhầm. Anh ngẩn người, em nói gì? Tìm một người tôi thích để bao nuôi đấy. Tư niệm nhún vai thản nhiên, rồi nghĩ đến việc đêm qua mình lại bị Lục Thư Nghiễn từ chối nên cảm thấy rất mất mặt. Lúc đó cô sốt đến mức không phản ứng kịp, chỉ nói một câu không muốn thì thôi. Bây giờ cô quyết định lấy lại thể diện, ngẩng cằm. Nghe rõ chưa, tôi sắp bao nuôi người khác rồi. Đừng tưởng mình ghê gớm lắm, tôi để ý anh là vinh hạnh của anh đấy, anh có gắn kim cương đâu. Cậy tôi có chút hứng thú với anh mà đã lên mặt rồi, được đằng chân lân đằng đầu còn mong chờ cái khác. Tôi không muốn chịu trách nhiệm thì sao, bên ngoài thiếu gì người không cần chịu trách nhiệm, anh không làm thì có người làm, anh không làm thì có người làm. Lục Thư Nghiễn nghe câu này, dường như chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, anh cũng sẽ nghe thấy những lời như vậy từ miệng một người nào đó. Tư niệm lại nhìn Lục Thư Nghiễn đang giống như sững sờ, châm chọc không kiêng nể. Anh là người đàng hoàng chỉ vào mối quan hệ chính thức, tự lo cho mình, đừng có đến quấy rầy tôi một người không đàng hoàng, sẽ phạm sai lầm mà phụ nữ nào cũng sẽ phạm. Ok. Tư niệm nói xong, tâm trạng cuối cùng cũng thoải mái, định bước đi. Sau đó đột nhiên một cánh tay chắn ngang trước mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Nghiễn một tay chống lên tường, chặn đường đi của tư niệm. Tư niệm đành quay người lại. Cô bất phục, lại làm gì nữa? Trong tư thế nửa ép tường, Lục Thư Nghiễn cúi đầu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm người phụ nữ thản nhiên không sợ hãi trước mặt. Người sẽ phạm sai lầm mà phụ nữ nào cũng sẽ phạm. Bàn tay chống tường siết chặt rồi lại siết chặt, gân xương mờ u bàn tay nổi lên. Tư niệm, tôi hỏi anh làm gì? Lục Thư Nghiễn nghe câu hỏi chất vấn này, cuối cùng sức lực như bị rút cạn trong một khoảnh khắc. Vai anh hoàn toàn sụp xuống. Người đàn ông bất lực cúi đầu, nhắm mắt, không muốn nghĩ đến chuyện 5 người mẫu nam kia, nghe thấy mình nói. Được, Tư Niệm không hiểu. Hả? Lục Thư Nghiễn nhắm mắt. Từng chữ đều khó khăn, là câu trả lời cho câu hỏi đêm qua. Cuối cùng cũng nói với cô. Không chịu trách nhiệm. Được, cách chương.